chồng cũ cuồng bạo thế này sao? Chương 67, Tiểu Phi là con của ai hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ngồi xuống ghế, sau vài câu hỏi thăm sức khỏe, Lộ lão gia đã vào thẳng vấn đề chính. Mở đầu cho cuộc khai thác sự thật. Ông ấy hỏi cô, con và Vu Tuấn đang yêu nhau sao? Đột nhiên nghe Lộ lão gia hỏi như vậy khiến cô rất bất ngờ. Tố Du lập tức phủ nhận mà chẳng chút chần chừ. Dạ không, làm gì có chuyện đó chứ. Con và anh Vu Tuấn chỉ là anh em thôi. Nghe đến đây, Lộ lão gia đã nhận thấy điều bất thường. Xem ra bà Chi Linh đã đánh giá thấp ông ấy. Trên thực tế, người đàn ông đã trải qua 2/3 cuộc đời như ông ấy. Cũng từng có máu mặt trên thương trường trước khi về hưu. Một người giàu bằng thực lực thì đầu óc rất nhạy bén và có sự tính toán khôn lường. Bà Chi Linh tuy mưu mô nhưng xem ra vẫn còn kém ông ấy vài bậc. Con và Vu Tuấn thật sự chỉ là anh em. Hai đứa thật sự không có quan hệ yêu đương sao? Cô gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà khẳng định chắc nịch. Dạ phải, con và anh ấy chỉ đơn thuần là bạn bè anh em thôi. Mà sao ba lại hỏi con chuyện này? Nghe đến đây, Lộ lão gia tạm thời không trả lời câu hỏi của cô. Ông ấy tiếp tục làm rõ vấn đề. Còn chuyện này nữa, ba nghe nói con đã có con rồi. Cô không quá bất ngờ khi ông ấy biết chuyện này. Vì vốn dĩ cả Lộ phu nhân và Vu Tuấn đều đã biết cô có con nên cô nghĩ có thể họ đã nói với Lộ lão gia. Dù sự thật ông ấy biết được việc cô có bé Tiểu Phi lại thông qua bà Chi Linh. Dạ đúng, nhưng sao ba hỏi con những chuyện này? Lúc này, Lộ lão gia lấy ra tờ giấy xét nghiệm ADN đưa cho cô. Con xem đi, cô vừa đọc xong nội dung của kết quả xét nghiệm liền lắc đầu. Không thể nào, con khẳng định Tiểu Phi không phải con ruột của Vu Tuấn. Kết quả xét nghiệm này chắc chắn là giả. Sao ba lại có tờ giấy này? Xem ra sự cẩn trọng của Lộ lão gia chẳng chút thừa thải. Ông ấy nào có thể đặt trọn niềm tin chỉ qua vài ba lời nói của bà Chi Linh. Dù bà ta đã cẩn trọng đến mức đưa cho ông ấy cả phiếu xét nghiệm ADN. Là mẹ nhỏ đã đưa cho ba. Bà ấy nói, con và Vu Tuấn đã có con với nhau. Cô rất sốc khi nghe thấy điều này. Thật không ngờ bà Chi Linh có thể đơm đặt. Chuyện không nói có như vậy. Khả năng bịa chuyện của bà ta có thể được xếp vào hàng thượng thừa. Tuyệt đối không có chuyện đó. Con không hiểu tại sao mẹ nhỏ lại làm như vậy. Còn cả tờ xét nghiệm này nữa. Chẳng lẽ, Lộ lão gia gật đầu. Phải, là mẹ nhỏ đưa cho ba. Mà Tố Du này, con có thể cho ba biết rốt cuộc đứa nhỏ là con ruột của ai không? Vốn dĩ Lộ lão gia đã rất khó hiểu khi bà Chi Linh ngang nhiên nói đứa bé là con của Vu Tuấn trong khi Tố Du lại phủ nhận. Từ đó suy ra khả năng cao cô đang là mẹ đơn thân. Sẵn dịp ba con ngồi xuống nói chuyện, ông ấy cũng muốn hỏi rõ vấn đề. Cô có chút đắn đo, ngập ngừng, trong lúc đang loay hoay để đưa ra câu trả lời thì nghe thấy giọng nói của Sở Triệu. Tiểu Phi là con ruột của con. Tố Du giật thót tim vì quá bất ngờ. Cô quay lại nhìn về phía anh. Cả Lộ lão gia cũng sốc không nói nên lời. Một phần vì ngạc nhiên khi thấy Sở Triệu xuất hiện ở đây. Phần lại vì anh vừa nói Tiểu Phi là con của anh. Vậy ra anh có con với vợ cũ dù hai người ly hôn đã được 3 năm. Ban nãy anh trở về nhà, thấy cổng không khóa mà chỉ khép hờ. Sở Triệu liền nghĩ có khách đến vì mọi khi cô đều khóa cổng rất cẩn thận. Anh đẩy nhẹ cổng đi vào nhà. Chỉ vừa bước đến phòng khách đã nhìn thấy cô đang nói chuyện với ba anh. Sở Triệu lắng nghe câu chuyện. Lúc đầu là anh vô tình nghe thấy, nhưng rồi anh cố tình đứng đó nghe trọn vẹn cuộc đối thoại đến khúc quan trọng thì lập tức lên tiếng. Chuyện này trước sau gì cũng phải được sáng tỏ, không thể che giấu mãi. Sao cô lại ở đây? Còn nữa, con vừa nói Tiểu Phi là con ruột của con sao? Sở Triệu vừa định nói tiếp thì một giọng nói khác đã chen vào. Vậy ra đứa nhỏ là con ruột của con. Ôi trời, mẹ có cháu trai rồi. Lộ phu nhân bước vội đến gần Sở Triệu. Trong lòng bà ấy lúc này dâng lên sự hài lòng. Mãn nguyện khôn xiết, như thể vừa nhặt được quả trứng vàng. Hôm nay Lộ phu nhân muốn đến nhà tìm cô để trực tiếp hỏi rõ về cái thai. Khi bà ấy nghe thấy cuộc nói chuyện của bà Chi Linh và Lộ lão gia về việc Vu Tuấn có con trai đã khiến bà ấy rất lo lắng. Chính vì vậy, Lộ phu nhân rất khẩn trương để tìm hiểu về cái thai trong bụng Tố Du. Bà ấy hy vọng nếu cô có thai con trai thì thật tốt. Nào ngờ chỉ vừa bước vào đã nghe thấy anh khẳng định Tiểu Phi là con của anh. Không cần đợi chờ đã có sẵn đứa cháu trai kháu khỉnh. Em, sao em cũng ở đây? Mọi người đang thi nhau xuất hiện khiến Lộ lão gia chóng cả mặt. Đến khi cả bốn người cùng nhau ngồi xuống, Sở Triệu bắt đầu nói rõ. Tiểu Phi chắc chắn là con ruột của con. Con đã xét nghiệm en rồi. Cô chau mày, thật quá bất ngờ trước việc này. Anh xét nghiệm ADN với con. Lúc nào vậy? Sao em không biết gì cả? Thật ra, Sở Triệu chỉ vừa nhận kết quả ADN cách đây một ngày. Hôm nay anh vừa định hỏi rõ cô thì cả ba lẫn mẹ của anh đều tìm đến đây hỏi chuyện. Sở Triệu nhận thấy đây là dịp thích hợp để nói rõ mọi chuyện. Trong quá trình chăm sóc Tiểu Phi, anh ngày càng nhận ra cậu bé có nhiều nét rất giống anh. Hơn nữa, khi anh nhớ đến đêm định mệnh cùng một người con gái mà anh chẳng thể nhớ trong quá khứ, bất giác anh lại nghĩ đến Tố Du. Điều này đã thôi thúc anh phải tìm ra sự thật về cha ruột của Tiểu Phi. Tâm sự từ tác giả. Các bạn ơi, về sau chuyện sẽ còn ngược và có thể khiến các bạn hơi đau tim. Nhưng chuyện của Đan chắc chắn kết thúc rất ngọt ngào. Sáng nay Đan đọc được một comment chửi Đan rồi đòi bỏ chuyện. Việc bỏ chuyện hoàn toàn do các bạn quyết định nếu chuyện không hợp gu. Một bộ chuyện luôn có người thích, người không. Nhưng Đan mong các bạn dù không thích chuyện của Đan thì cũng đừng comment nặng nề. Toxic như vậy. 1. Cách chương.